Ngươi muốn bán đấu giá à? Ích Hàn cười khẽ, đúng vậy, việc bán đấu giá ở Lâm Lang Thành có địa vị cũng không tồi. Nếu không như vậy thì mấy người bán đấu giá cũng không thể phát triển ra bên ngoài được. Hóa ra là vậy. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta phải làm như thế nào thì mới có thể chiếm giữ được một vị trí ở Lâm Lang Thành? Chỉ có thể bắt tay vào làm ở Bồng Lai Tụ Địa thôi. Muốn có được một vị trí ở Lâm Lang Thành thì điều kiện đầu tiên chính là cửa hàng của chúng ta ở Bồng Lai Tụ Địa có đủ sức ảnh hưởng. Đến lúc danh tiếng từ từ bay đến Lâm Lang Thành thì chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch. Theo ý của ngươi thì trước mắt chúng ta cần đến nơi khác để mở cửa hàng. Vậy thì chi bằng xây dựng ở Tuyệt Tình Cốc đi. Mặc dù Vạn Hoa Đại Hội đã chấm dứt nhưng ngày thường lượng người qua lại Tuyệt Tình Cốc cũng không phải là ít. Mặc dù những người từ nơi khác đến không quen ở đây nhưng cũng không khó để mở rộng đâu. Ích Hàn chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình, đợi Mộ Chỉ Ly và Mộ Hàn Mặc trả lời. Mộ Chỉ Ly không hề do dự mà liền gật đầu, nói, cứ làm theo lời ngươi đi. Bây giờ mở một cửa hàng đầu tiên ở Tuyệt Tình Cốc, về phần phong thủy, vị trí giao cho ngươi chọn, bài trí giao cho Hàn Mặc, nguồn hàng và người làm thì giao cho ta. Thế nào? Trong thời gian ngắn mà Mộ Chỉ Ly đã sắp xếp xong công việc của ba người. Nghe Mộ Chỉ Ly nói thì Ích Hàn và Mộ Hàn Mặc cũng không có ý kiến gì. Ba người nhìn nhau cười, trước hết cứ làm như vậy đã. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đám người Hàn Như Liệt gấp rút lên đường cuối cùng cũng đã về đến Thiên Âm Môn. Đi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đã về đến. Cảm giác về lại Thiên Âm Môn giống như là về nhà vậy. Hơn nữa khoảng cách đến Bồng Lai Tụ Địa đúng là không gần, ra ngoài một chuyến mà mất nhiều thời gian như vậy. Tuy nhiên cuối cùng cũng đã đến nơi. So với vẻ tươi cười của những đệ tử khác thì Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần đều thấy bất mãn. Việc trở về trụ sở bí mật dễ dàng nhưng cũng tốn mất một thời gian dài. Mộ Dật Thần không nhịn được cười, nói, Hàn đại ca, xem như ta cũng đã hiểu được không gian thuộc tính của Chỉ Ly tỷ tốt như thế nào rồi. Nghe vậy Hàn Như Liệt cười, nói, ta cũng phát hiện ra là sau này phải đi theo Mộ Chỉ Ly mới được. Hạ Trường Thanh thấy mọi người về đến nơi thì liền nói, các người mau trở về đi, về phần thể hiện tốt của lần này thì các ngươi sẽ được môn chủ thưởng cho. Vâng, mọi người đều gật đầu. Ngay sau đó Hạ Trường Thanh biến thành một làn khói trắng và biến mất trước mặt mọi người. Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần cùng đi về phía cửa Thiên Âm Môn vì bọn họ và Hạ Trường Thanh ở cùng một chỗ. Thật ra hai người bọn họ đã một thời gian không được gặp Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi nên tình hình của hai người đó giờ ra sao thì bọn họ cũng có nắm được. Hạ Trường Lão nôn nóng như vậy chắc là đi nghiên cứu Bồ Đề Đan. Nói ra cũng có chút thú vị. Lúc trước đuổi Chỉ Ly tỷ ra khỏi môn phái, sau đó lại mua đan dược do Chỉ Ly tỷ luyện chế về. Không biết khi các trưởng lão biết được Bồ Đề Đan này do Chỉ Ly tỷ luyện chế ra thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Mộ Dật Thần thản nhiên nói, khóe miệng cười kèm theo một chút châm biếm. Sắc mặt Hàn Như Liệt vẫn như cũ, nói, lúc trước bọn họ chỉ nghĩ đến đại cục nên họ tự cho quyết định của mình là đúng. Chỉ là vì chúng ta nhìn theo một khía cạnh khác thôi. Tuy nhiên bây giờ Chỉ Ly ở Bồng Lai Tụ Địa cũng không tồi. So với việc chúng ta suốt ngày tu luyện ở Thiên Âm Môn thì việc đi xây dựng một thế lực ở Bồng Lai Tụ Địa sẽ tốt hơn. Đôi mắt màu xanh của Hàn Như Liệt lóe lên nhiều vệt sáng. Nghĩ đến Mộ Chỉ Ly thì ánh mắt của hắn trở nên hiền hòa hơn. Vạn Đan Các. Hạ Trường Thanh sau khi trở về Thiên Âm Môn thì liền đến thẳng Vạn Đan Các. Trưởng môn Vạn Đan Các là Ngôn Tĩnh Hiên đang luyện đan thì bị tiếng gõ cửa dồn dập quấy dày. Vốn sắp luyện thành đan dược thì nhất thời lại biến thành đồ bỏ đi nên trên sắc mặt Ngô Tĩnh Hiền hiện lên sự giận dữ. Vội ra mở cửa xem thử rốt cuộc là ai lại dám quấy dày hắn như vậy. Vừa mở cửa ra Ngô Tĩnh Hiền nhìn thấy Hạ Trường Thanh thì nhất thời kinh ngạc, nói, Thủ tịch trưởng lão, các người đi Vạn Hoa Đại Hội đã trở về rồi sao? Tìm ta gấp như vậy là có chuyện gì? Hạ Trường Thanh gật đầu, nói, lần này ở Tuyệt Tình Cốc ta đã bỏ ra một số tiền lớn và mua được một viên đan dược Bồ Đề Đan, nghe nói có thể làm cho tu luyện giả dưới xuất khiếu cảnh hậu kỳ đột phá thành công 100%. Nếu đúng như vậy thì ngươi có biết gì về đan dược này không? Nghe vậy, sự kinh ngạc trên mặt của Ngô Tĩnh Hiền càng nhiều hơn. Hiệu quả của đan dược này mạnh như vậy ư? Ta chưa nghe nói qua bao giờ. Theo những gì hắn biết về đan dược thì chỉ có đan dược làm tăng tỷ lệ thành công đột phá thôi. Còn đạt đến 100% thì chưa nghe bao giờ. Nếu không phải Hạ Trường Thanh nói đan dược này được mua về từ buổi đấu giá ở Tuyệt Tình Cốc thì chắc Ngô Tĩnh Hiền đã nghĩ rằng Hạ Trường Thanh nói dối rồi. Đan dược có hiệu quả nghịch thiên như vậy gần như không thể tồn tại. Chính là cái này này, ngươi xem đi. Hạ Trường Thanh đưa một cái bình sứ nhỏ cho Ngô Tĩnh Hiền. Ngô Tĩnh Hiền liền mở nắp bình ra và ngửi thử mùi dược liệu, không khỏi nhíu mày, nói: Thủ tịch trưởng lão, ta chỉ có thể nhìn thấy được dược liệu của đan dược này rất bất phàm, nhưng còn hiệu quả cụ thể thì cũng chưa phán đoán được. Cho ta một chút thời gian đi. Cần khoảng bao lâu? Hạ Trường Thanh hỏi. Một hoặc hai canh giờ là đủ cho ta nhận định được dược liệu và hiệu quả của đan dược này rồi. Ngô Tĩnh Hiền khẳng định chắc chắn. Hắn đã nhiều năm làm công việc liên quan đến đan dược nên việc phân tích dược liệu chỉ là một việc đơn giản. Được. Đến lúc đó thì ngươi đến nghị sự điện luôn. Ta muốn nói với các ngươi chuyện xảy ra ở Vạn Hoa Đại Hội vừa rồi. Hạ Trường Thanh chậm rãi nói rồi xoay người đi ra ngoài. Ngô Tĩnh Hiền cúi đầu nhìn đan dược trên tay mình, lẩm bẩm nói: Cấp độ của đan dược này không phải thấp. Dược sư ở chủ thế giới có thể luyện chế ra được nó cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không biết là do ai làm đây. Ngô Tĩnh Hiền bước nhanh vào trong phòng, lập tức nghiên cứu hiệu quả và thành phần của đan dược này. Một lúc sau, nghị sự điện, Hạ Trường Thanh cũng một vài vị trưởng môn khác đã tụ tập lại với nhau, chỉ thiếu duy nhất trưởng môn của Vạn Đan Các là Ngô Tĩnh Hiền. Vân Thiên Mịch nhíu mày, nói: Đợi lâu như vậy rồi sao vẫn chưa thấy Ngô Tĩnh Hiền đến? Võ Xích cười nham hiểm, đan dược kia không đơn giản nên chắc chắn trong một canh giờ hắn không thể nghiên cứu ra được thành phần của nó nên đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Nếu không thì với tính cách của đã sớm đến khoe với chúng là tài luyện đan thuật của hắn rất cao rồi. Nghe Võ Xích nói xong thì trên mặt vào vị trưởng môn đều nở một nụ cười. Mặc dù những gì Võ Xích nói hơi khó nghe nhưng không thể phủ nhận sự thật đó. Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì cửa nghị sự điện mở ra. Ngô Tĩnh Hiền từ ngoài đi vào, tuy nhiên vẻ mặt của hắn không được thoải mái lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 143, Thiên Âm Môn nghị sự. Nhìn vẻ mặt Ngô Tĩnh Hiền, nụ cười vui đùa trên mặt mấy người kia cũng ít nhiều hiện lên vẻ nghiêm túc và chăm chú. Có thể làm cho Ngô Tĩnh Hiền lộ ra sắc mặt như vậy, đan dược này chắc chắn thực sự không đơn giản. Mấy người vẫn chưa có ai nói gì, mãi đến khi Ngô Tĩnh Hiền ngồi xuống vị trí. Sau khi nhìn mấy người này, lúc này Hạ trưởng lão mới phá vỡ sự yên tĩnh, nói: Ngô trưởng môn, bổ đề đan này có thực sự hiệu quả như vậy không? Trong nháy mắt, ánh mắt của mấy người đều rơi vào trên mặt Ngô Tĩnh Hiền. Nếu như quả thật có hiệu quả cường đại như vậy thì tương lai Thiên Âm Môn sau này có thể nói là bất khả hạn lượng. Ngô Tĩnh Hiền khẽ gật đầu, nói: Không sai, bổ đề đan này thực sự có thể làm cho tu luyện giả từ xuất khiếu cảnh hậu kỳ trở xuống đột phá thành công. Một viên bổ đề đan có thể làm cho thực lực của tu luyện giả đột phá một bậc. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ bổ đề đan, hoàn toàn có thể đem thực lực tu luyện giả trực tiếp tăng lên tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Kèm theo câu nói Ngô Tĩnh Hiền rơi xuống, tiếng hít thở của bọn họ đều nặng nhọc hơn mấy phần. Nếu như Thiên Âm Môn có thể xuất hiện thêm một nhóm lớn tu luyện giả xuất khiếu cảnh hậu kỳ thì sau này địa vị Thiên Âm Môn là đệ nhất môn phái sẽ không thể nào bị dao động. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Ngô Tĩnh Hiền lại giống như một chậu nước lạnh dội vào đỉnh đầu của mọi người. Ta đã phân tích thành phần dược liệu trong bồ đề đan, nhưng mà đan dược này không có khả năng chế tạo ra số lượng lớn. Tại sao? Hạ Trường Thanh nhíu mày nói, hắn tốn một số tiền rất lớn mới đấu giá được đan dược này, nếu chỉ là một viên đan dược đơn thuần thì tổn thất kia có phần quá lớn. Ta nghĩ chủ nhân của viên đan dược này sở dĩ có can đảm dám đem bồ đề đan đi bán đấu giá,